Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Qua đi, nhiều người như vậy đều đứng đó mà nhìn à? Trong đám đông, có tiếng cười lạnh như vậy vang lên, không biết là nhân tài nào nói ra, khiến cường giả bốn nhà quay đầu nhìn lại. Đối phương rất khôn danh, sợ là vừa nói xong câu này đã đổi chỗ khác. Tuy nhiên, người đó nói không sai. Nhiều người như vậy, cùng nhau xông lên vây giết, chắc chắn có thể bắt được cơ ngân. Vấn đề là, tất cả đều sợ. Phía trước chính là cấm địa Tử Hải, vạn nhất rơi vào đó, thì không ra được nữa. Chính vì có mối lo ngại này, lão tổ của gia tộc bọn họ mới không cho phép họ tiến lên. Một lũ nhát gan. Vẫn là người đó, lẩm bẩm chửi rủa một tràng. Còn về hắn là ai, chắc chắn không phải đồng bọn với Triệu Vân, rất có thể là các cường giả đến từ các quốc gia, chờ đợi thật sự mất kiên nhẫn, muốn sớm giết chết cơ ngân để họ còn về báo cáo, tránh phát sinh biến cố. Ngươi giỏi thì ngươi lên đi. Cường giả bốn nhà hừ lạnh, đồng loạt đáp trả, bọn ta cũng sợ. Đây, có lẽ là lời đáp lại của các cường giả đến từ các quốc gia. Cấm địa Tử Hải đấy. Nổi tiếng hung ác, chỉ có kẻ ngốc mới nhảy nhót ở rìa nó. Huyết quang chợt lóe, Triệu Vân lại một lần nữa phun máu. So với hắn, bốn vị lão tổ càng thảm hơn, bị nổ rất thê thảm. Đương nhiên là kiệt tác của Triệu Vân. Trong lúc giao chiến, hắn không quên dán bạo phù lên đối phương, trong chốc lát liền nổ cho người bay tứ tán. Những kẻ quan sát nhìn đến nhíu mày, bạo phù gì vậy, lại có thể bỏ qua bùa chú phòng nổ. Cảnh tượng, hơi đẫm máu rồi. Bốn vị lão tổ máu me be bét, lảo đảo, bị nổ đến đứng còn không vững. Triệu Vân toàn thân bê bết máu, cũng loạn choạng không kém, máu cứ từng ngụm ho ra. Hôm nay, e rằng thật sự phải quỳ rồi. Cường giả bốn nhà phong tỏa nghiêm ngặt, hắn thật sự không thể trốn thoát. Cơ ngân. Bốn vị lão tổ gào thét giận dữ, hung ác như ác quỷ. Tiếng giống này đầy uy lực, lại khiến cửu thiên vang dội. Hay nói cách khác, là lại có sấm sét, nhìn bầu trời, mây đen đã cuồn cuộn, sấm chớp đã răng đầy. Thấy vậy, toàn trường ai nấy đều thót tim, đặc biệt là những kẻ trước đó từng bị sét đánh, không thể nghe tiếng sấm, nghe là toàn thân đau nhức. Hơn nữa, còn từng trận buồn tiểu, đều đã bị sét đánh đến ám ảnh rồi. Trời không diệt ta. Triệu công tử lấy lại tinh thần, giơ cao long uyên. Tất cả đừng động, lão tử lại sắp, chưa kịp để hắn dẫn lôi, đã bị một đợt sóng kinh hoàng cuốn đi. Đó là một đợt sóng đen kịt, từ cấm địa cuộn trào ra, cuốn trôi cả người hắn, lẫn cái khí phách của hắn, đều chôn vùi. Vị trí di chuyển rất quan trọng, vị trí đứng lại càng quan trọng hơn. Như hắn đứng quá gần Tử Hải, chẳng phải đã bị cuốn đi rồi sao? Ầm ầm ầm, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, điện chớp liên hồi, sấm sét vang rền. Ông trời thật có ý tứ, trận mưa đêm nay lại còn có giờ nghỉ giữa hiệp. Một trận sấm chớp vừa kết thúc, lại đến một trận khác, từng đạo lôi đình xé toang vòm trời, bùng lên từng mảng sáng chói. So với bầu trời, phía dưới lại tĩnh mịch như chết. Trước cấm địa biển chết, người đông như mắc cửi, nhưng toàn trường lại trố mắt nhìn nhau. Đa số mọi người đều lộ vẻ mặt kỳ quái. Chờ xem cơ ngân đại triển thần uy đây ư, ai mà ngờ được, còn chưa kịp để tên kia dẫn lôi xuống, đã bị một đợt sóng cuốn đi mất rồi. Loanh quanh quẩn lại, vẫn không thoát khỏi cái chết. Mãi lâu sau, mới nghe thấy tiếng thở dài của những kẻ vây xem. Thánh tử Thiên Tông, số phận thật đa đoan, bao nhiêu phong ba bão táp đều vượt qua được, thế mà lại bị một đợt sóng nhỏ cuốn đi. Đã vào cấm địa, cường giả thiên võ còn khó giữ mạng, huống chi là hắn. Cấm địa biển chết này cũng thật là, sao lại vô tình đến thế, chí ít cũng phải để cơ ngân khoe khoang xong rồi hãy đi chứ. Sấm chớp đều đã đến, thời cơ tốt thế, thiên uy bá đạo thế, thế mà lại khiến người ta biến mất không dấu vết. Ngươi nói, hắn liệu có chạy ra nữa không? Có người lẩm bẩm. Lời này rất hợp ý mọi người. Biết đâu, lại có thêm một đợt sóng nữa, lại đưa cơ ngân ra khỏi cấm địa. Nhưng, khả năng này gần như bằng không. Từ trước đến nay, cấm địa luôn nuốt người vào, chứ chưa từng thấy nó đưa người ra. Một nhân tài như vậy, cứ thế mà mất sao? Đã nghĩ đến rất nhiều kết cục, chỉ duy nhất không ngờ đến cảnh này. Sự thật chứng minh, vị trí đứng thật sự rất quan trọng. Có người khơi mào câu chuyện, hiện trường lại trở nên ồn ào náo nhiệt, tiếng thở dài, tiếng cảm thán, tiếng suýt xoa, tặc lưỡi đủ mọi giọng điệu, đủ mọi biểu cảm. Người thương tiếc không ít, mà kẻ nở nụ cười dữ tợn cũng đông đảo vô cùng, như sát thủ La Sinh Môn. Như các cường giả của các quốc gia, hôm nay rốt cuộc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Đáng chết! Công Tôn Hãn rít lên giận dữ. Cổ gia lão tổ, Ma Y lão đạo và Huyết Bào lão ẩu cũng giận dữ ngút trời. Vịt luộc chín bay mất, sao có thể không tức giận, dốc sức bắt cho bằng được, Sao lại xảy ra nhiều biến cố đến thế? Trước bị vây ở Lạc Nhật Thành, phá được cục diện tử, giờ bị dồn vào cấm địa, vẫn không thể bắt sống. Không ai rời đi, đều đứng đó chờ đợi. Vạn nhất Cơ Ngân thật sự ra ngoài thì sao? Không ít người cầm kính viễn vọng, nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Nhiều người hơn thì ánh mắt như đuốc, cố gắng nhìn đến tận cùng. Đáng tiếc, không ai có thể vén màn mây mù che phủ cấm địa biển chết, mọi thứ nhìn thấy đều mơ hồ. Không biết từ lúc nào, mưa đã tạnh. Ngước nhìn bầu trời, lại thấy tinh không bao la. Đến lúc đó, cũng không thấy cấm địa biển chết có động tĩnh, cũng không thấy Cơ Ngân đi ra nữa. Tất cả mọi người đều biết, hắn không thể ra được rồi. Kẻ nào đã vào cấm địa biển chết thì không một ai sống sót, đây là luật sắt từ xưa đến nay. Dưới ánh sao lấp lánh, có người rời đi. Tất nhiên là các sát thủ của La Sinh Môn. Cơ Ngân đã chết, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành. Chuyến này, có thể trở về báo cáo rồi. Sau đó, là các cường giả và sát thủ của các quốc gia. Cơ Ngân đã chết, bọn họ có thể về nhận tiền thưởng rồi. Vở kịch hay đã hạ màn. Những kẻ vây xem cũng lần lượt rời đi, khi đi vẫn còn tiếc nuối. Người của tứ đại thế lực cũng đã rời đi, nét mặt ai nấy đều dữ tợn hơn cả. Để bắt một Cơ Ngân, lại bị một trận sét đánh, các gia tộc đều tổn thất nặng nề, đặc biệt là Công Tôn gia, không chỉ tổn thất cường giả, mà cả cơ nghiệp ở Lạc Nhật Thành cũng bị phá hủy, vì lẽ đó, còn đắc tội không ít lão bối ẩn thế. Ba gia tộc khác cũng ấm ức không kém, đều là đến để chia chác chiến lợi phẩm. Cuối cùng, không những chẳng thu được gì, mà còn thương vong khá nhiều. Nếu đây cũng tính là một cuộc mua bán, thì bọn họ đều đã thua lỗ nặng nề. Chính vì thế, sắc mặt bọn họ nhìn Công Tôn gia mới đặc biệt đen sạm. Tự chuốc lấy. Đây, chính là phản ứng của Công Tôn gia. Để các ngươi thừa nước đục thả câu, đáng đời. Vùng biển đó, cuối cùng cũng trở lại yên bình. Tất cả mọi người đều đã đi, chỉ còn một hàng người vẫn đứng trước cấm địa. Đó là người của Nhan gia. Nhan Như Ngọc như một pho tượng băng, thần sắc thê mỹ, không hề nhúc nhích. Mãi lâu sau, mới thấy nàng run rẩy nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt. Thật ẩm ướt. Thật kỳ lạ. Thằng nhóc đó rõ ràng là một tên lưu manh, nhưng sao nàng lại đau lòng đến thế? Hai hàng lệ này, là vì hắn mà chảy ư? Trưởng lão Nhan gia khẽ thở dài một tiếng, ông ta khẽ phất tay áo, đưa Nhan Như Ngọc vào giấc ngủ say, rồi dẫn nàng đi xa dần. Đêm nay, định sẵn là một đêm không yên bình. Cơ Ngân bị cuốn vào cấm địa biển chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tin tức này, chỉ trong một đêm đã truyền khắp Nam Vực. Phàm là người nghe thấy, không ai không xôn xao náo động. Một yêu nghiệt nghịch thiên như vậy, lại chôn vùi trong cấm địa, thật đáng tiếc. Nam Vực đúng là nơi hổ lang, không biết đã chôn vùi bao nhiêu tuyệt đại nhân kiệt. Ta không tin, dưới ánh trăng, một nhóm người lớn xẹt qua bầu trời, tiếng gào thét vang vọng khắp đường. Chính là Dương Huyền Tông, Linh Lung, Vân Yên, Đan Huyền và những người khác. Trước đó, nghe tin Cơ Ngân vào Nam Vực, bị vây khốn ở Lạc Nhật Thành, nên mới vội vàng đến cứu viện. Nào ngờ khoảng cách quá xa, cho đến nay vẫn còn đang trên đường, chưa đến Nam Vực, lại nghe được một tin dữ, Cơ Ngân bị cuốn vào cấm địa biển chết. Tất cả mọi người đều như bị sét đánh. Không dám tin vào tin đồn này, chính vì không tin, mới gầm lên chấn động trời đất. Thánh tử Thiên Tông đại khí phách, trưởng giáo Thiên Tông cũng đại khí phách. Vì cứu Cơ Ngân, đã tự ý rời khỏi Thiên Tông nơi cần ông ta chấn giữ, còn mạnh mẽ điều động một lượng lớn chiến lực, kiên tin Cơ Ngân vẫn còn sống. Ầm, ầm ầm. Uy áp của mọi người quá mạnh, sát khí ngút trời, trên đường đi nghiền nát khiến bầu trời rung chuyển ầm ầm. Nếu Cơ Ngân chết, bọn họ sẽ không ngại đại náo Nam Vực. Cái gì? Cơ Ngân chết rồi ư? Tin tức truyền ra, đại hạ bị một màn âm u bao phủ. Như Dương Huyền Tông, không ai dám tin. Yêu nghiệt đã tiêu diệt nhân tài các nước, chôn sống hàng triệu đại quân đại nguyên, lại chôn vùi ở Nam Vực. Tin tức này có chút khiến người ta trở tay không kịp, thần thái tự nhiên mỗi người một khác, không biết bao nhiêu người lau nước mắt, cũng không biết bao nhiêu người cười sảng khoái. Người thân đau, kẻ thù vui, cảnh tượng này diễn ra hết lần này đến lần khác. Đại hạ đều đã biết, các quốc gia khác sao có thể không biết. Tốt. Chỉ một từ này, các quốc gia đều gào thét sảng khoái tột độ. Đặc biệt là Đại Nguyên, hoàng đế vui mừng đến mức gần như phát điên. Triệu Vân chỉ cảm thấy đầu ách váng, mở mắt ra, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại được. Ý thức hỗn loạn, chỉ nhớ rằng, hắn định khoe khoang, rồi sau đó, bị một đợt sóng đánh trúng. Lời đồn, kẻ nào vào cấm địa biển chết, không một ai sống sót. Hắn đây, còn sống ư? Sống, hắn vẫn còn sống. Toàn thân đau nhức dữ dội, đây chính là bằng chứng tốt nhất. Nghĩ đến cấm địa, hắn vội vàng nhảy dựng lên, loạng choạng một cái mới đứng vững được. Ý thức đã thanh tỉnh, thứ đập vào mắt là một mảng tối tăm. Lờ mờ có thể thấy, đó là một tòa địa cung, phạm vi không quá nghìn trượng. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. dưới đáy biển chết lại là một tòa địa cung. Tiểu gia hỏa. Đột nhiên, Triệu Vân nghe thấy một tiếng gọi. Ai? Triệu Vân chợt quay người lại. Vừa lúc đó, trong địa cung mờ tối, từng đống lửa trại được thắp lên, nhìn rõ hơn rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm vào một tòa tế đàn, trên tế đàn, sừng sững một cây cột đồng cổ xưa. Trên cột đồng, khóa một người. Nói chính xác hơn, là một bộ xác khô, chắc hẳn do năm tháng quá lâu, đã bị phong hóa. Trên đỉnh cột đồng, còn treo một cuộn trục tương tự như thánh chỉ, trên đó khắc 6 chữ Phật, Om, Ma, Ni, Bát, Mê, Hồng. Đoán không sai, hẳn là lục tự đại minh chú của Phật gia. Bây giờ, là thời đại nào rồi? Đang nhìn, bộ xác khô bị khóa trên cột đồng kia, lại mở miệng nói chuyện. Triệu Vân kinh ngạc lùi lại một bước, tiện tay vung Long Uyên, nheo mắt nhìn chằm chằm bộ xác khô kia. Đây là một bộ tử thi mà. Sao lại có thể nói chuyện được? Chẳng lẽ, hắn là lừa thi sao? Hèn chi khi đến Nam Vực, lúc đi ngang qua cấm địa biển chết, hắn đã nghe thấy tiếng cầu cứu. Lần này xem ra, rất có thể là vị này rồi, hai giọng nói đều phát ra từ cùng một người. Đừng sợ, ta bị phong ấn rồi, không động đậy được. Xác khô cười một tiếng. Triệu Vân không trả lời, ngẩng lên nhìn cuộn Phật điển kia. Rất rõ ràng, cuộn Phật điển đó là một loại phong ấn. Nói cách khác, người bị khóa trên cột đồng là bị người Phật gia trấn áp. Điều này thật đáng sợ, đây là nhân tài như thế nào mà lại bị Phật gia phong ấn trong cấm địa, hơn nữa, tên này vẫn chưa chết. Bây giờ, là thời đại nào rồi? Vẫn là câu hỏi đó, xác khô lại hỏi thêm lần nữa. Cái này, Triệu Vân há miệng, không biết phải trả lời thế nào, năm 2021 ư? Ma vực, còn đó không? Xác khô đổi cách hỏi. Ngươi là người ma vực. Triệu Vân thăm dò nhìn xác khô, tên của ta, Thương Khung. Thương, Khung. Triệu Vân nghe xong nhớn mày. Cái tên này, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Gặp ở đâu nhỉ? Trong bí quyển của ma gia. Ma quân tọa hạ đệ lục ma tướng, hình như tên là Thương Khung thì phải. Ma Sơn Nhất Mạch, chính là truyền thừa của đệ lục ma tướng. Ta chính là đệ lục ma tướng dưới trướng ma quân. Xác khô cười một tiếng. Người bất lừa người đi, ta thông minh lắm đấy. Triệu Vân hô lên một tiếng, thời đại ma quân cách đây ít nhất 8.000 năm rồi. Rùa cũng không sống được lâu như vậy, ngươi sẽ là đệ lục ma tướng sao? Ta đã chết. Ừm, câu này nghe còn có lý. Ta cũng sống. Ngươi nếu cứ nói chuyện kiểu đó, ta sẽ chửi mẹ ngươi đấy. Nhục thân của ta đã chết, nhưng còn một tia tàn hồn tồn tại. Xác khô nói với giọng khàn khàn. Triệu Vân nghe xong sờ cằm. Lời giải thích này, hình như không có vấn đề gì. Tú Nhi nhà hắn, cũng là một tia tàn hồn. Thế giới này rất rộng lớn, cũng rất kỳ diệu, có những nhân tài như vậy, chết không hoàn toàn. Như Nguyệt Thần, cũng như vị này, hắn đã cảm nhận được tia linh hồn kia. Chính là linh hồn khống chế, xác khô mới có thể mở miệng nói chuyện. Là tà vật không? Triệu Vân nhìn Tiểu Kỳ Lân một cái. Tiểu Kỳ Lân kêu lên ạc ạc một tiếng, ý nghĩa rõ ràng, không phải tà vật. Câu trả lời của Tiểu Kỳ Lân rất chính xác, nó là thánh thú cũng là thụy thú, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đã có đáp án xác thực, Triệu Vân lại nhìn từ trên xuống dưới bộ xác khô. Ngươi, thật sự là đệ lục ma tướng. Lão Phu đã trong hình dạng này rồi, lừa ngươi có ý nghĩa gì sao? Thương Khung cười một tiếng. Vậy tiền bối, ngươi bị trấn áp ở đây từ năm nào? Triệu Vân tò mò hỏi một câu. Tấn công Phật thổ, ma vực thảm bại, ta bị Phật gia phong ấn ở đây. Thương Khung đau buồn nói, ma vực đáng sợ như vậy, lại thua Phật thổ sao? Triệu Vân vẻ mặt không tin, ta nghe nói, ma quân nhà ngươi rất mạnh, từng một mình đại náo Phật thổ. Truyền thuyết nói, ma quân là đi cướp vợ, chuyện tình yêu của bất diệt ma quân và ma hậu, còn được hậu thế truyền thành một giai thoại đẹp. Giai thoại đẹp cái thá gì? Thương Khung lạnh lùng cười một tiếng, tiện nhân kia xứng sao? Nàng dù sao cũng là vợ của ma quân nhà ngươi, gọi nàng là tiện nhân như vậy, không thích hợp chút nào. Nếu không phải tiện nhân kia, ta có bị trấn áp không? Ma quân có phải bỏ mạng không? Ma vực có bị hủy diệt không? Tử thi khá kích động, từng lời từng chữ đều là tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn, chất chứa đầy oán hận và thù hận. Có lẽ là do cảm xúc quá kích động, đến mức bộ xác khô kia còn chảy ra máu tươi. Triệu Vân nghe mà mơ hồ, nhưng xác định Thương Khung không lừa hắn. Vậy thì đây quá đỗi khó tin rồi. Hắn đã đọc bí quyển của ma gia, có một hiểu biết đại khái về chuyện ma vực bị hủy diệt, nhưng lại khác khá nhiều so với lời Thương Khung nói. Bây giờ xem ra, những gì ghi chép trong bí quyển, đa số đều không chính xác. Cũng đúng, năm tháng quá xa xăm, quá nhiều bí tông đều đã thất truyền. Còn về chuyện năm đó rốt cuộc đã xảy ra điều gì, e rằng cũng chỉ có người thời đó mới biết. Ma hậu là vợ của ma quân, nàng ấy sẽ hại ma quân sao? Mãi lâu sau, Triệu Vân mới khẽ hỏi, ngươi cũng quá xem thường Phật gia rồi. Thương Khung chậm rãi nói, Ma quân xem nàng ta là vợ, nhưng nàng ta lại xem ma quân là bàn đạp. Điều nàng ta nghĩ trong lòng, chính là làm sao để độ hóa ma quân. Cả thiên hạ đều biết, chỉ riêng ma quân là tự lừa dối mình. Tình duyên, quả là một thứ kỳ lạ. Bất diệt ma quân uy chấn bát hoang, lại là một kẻ si tình đáng thương, làm sao cũng không thể thoát khỏi ma chú của tình duyên, cam tâm theo nàng ta trốn vào Phật môn, cam tâm trở thành tín đồ trước Phật, nhưng hắn là ma, Phật có tin hắn sao? Vào Phật môn, lại bị trấn áp vô tình. Kiếm cuối cùng trấn áp hắn, lại đến từ cái gọi là ma hậu đó. Hắn cả đời bá thiên tuyệt địa, chữ tình, chính là thất bại lớn nhất của hắn. Ma vực tấn công Phật thổ, là để cứu ma quân sao? Triệu Vân vội vàng hỏi. Nếu không phải ma quân bị trấn áp, ma vực của ta có thất bại không? Thương Khung càng nói càng kích động. Đầu óc Triệu Vân lại choáng váng, thật sự có chút không dám tin. Đây, mới là lịch sử thật sự sao? Hắn khó mà tưởng tượng được, bị người mình yêu nhất lừa dối, ma quân năm đó đã có tâm cảnh như thế nào? Nếu Liễu Như Tâm cũng như ma hậu kia, hắn sẽ còn khó chịu hơn cả chết. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân ư? Hắn không đồng ý. Anh hùng khó qua ải là ải tình, nói như vậy dường như chính xác hơn. Ngươi nói, buông dao đổ tể, lập tức thành Phật. Ngươi nói, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Nhưng 8.000 năm năm tháng này, rốt cuộc là nhân gian, hay là địa ngục, Thương Khung như thể bị quỷ ám, không biết là đang nói với Triệu Vân, hay là tự lẩm bẩm một mình. Càng không biết, ngươi trong miệng hắn, là chỉ ma hậu, hay là chỉ Phật gia. Trong mắt Triệu Vân, chỉ ai cũng không có vấn đề gì. Người Phật gia, hắn đã từng gặp, thiên tông của hắn cũng có một người. Hắn cũng chưa từng xem thường Phật gia. Đối với Phật, dường như một câu ta Phật từ bi là có thể hóa giải mọi nhân quả. Cũng như vong thế chú, một sự tự quên lãng thế gian, có lẽ chính là ân oán tiêu tan. Trên tế đàn, Thương Khung đã im lặng. Triệu Vân thì đang sắp xếp suy nghĩ, cũng đang phân biệt thật giả. Vạn nhất, tên này cũng là một ảnh đế cấp độ diễn xuất cao siêu thì sao? Tiểu tử, chiếc nhẫn của ngươi không tồi. Không biết từ lúc nào, lại nghe thấy Thương Khung nói chuyện. Nhà ta chuyển lại. Triệu Vân nói, còn liếc nhìn ma giới. Chuyển cái khỉ mốc nhà ngươi, đó là ma giới của lão phu. Thương Khung mắng, thật hay giả. Triệu Vân nhướng mày rất cao. Nếu không, ngươi nghĩ ngươi bây giờ còn sống, là vì ngươi có một khuôn mặt đại chúng sao? Nghe ý này, là ngươi đã cứu ta à? Triệu Vân khoanh tay. Một tia lực lượng tích trữ mấy nghìn năm, đều vì cứu ngươi mà tiêu hao hết sạch. Thương Khung nói. Làm cả buổi, hóa ra là ngươi đã đưa ta vào đây. Mặt Triệu Vân có chút tối sầm lại. Trước đó sấm chớp đã đến, còn chuẩn bị khoe khoang rồi. Đối phó với sấm chớp, còn có thể giết chết một đám lớn bọn chúng. Không cần cảm ơn lão phu. Cảm ơn, ta phải cảm ơn tám đời tổ tông nhà ngươi. Nói thì nói, đừng chửi mẹ ta. Thương Khung nói một câu sâu sắc. Không có thời gian nói nhảm với ngươi. Triệu Vân nói xong, xoay người định bỏ đi. Nơi đây, có một tòa bảo tàng. Tiền bối, ta thả ngươi xuống nhé. Tiền bối, ta thả ngươi xuống nhé. Triệu Vân cười ha ha, chẳng biết là giả vờ hay thật lòng, liền sắn tay áo lên. Có một kho báu thế này, ngươi chết tiệt lại không nói sớm. Ta thông minh thế này, suýt nữa làm tổn thương tình cảm rồi. Thương Khung nhìn chéo mắt một hồi. Tốc độ trở mặt của tên này, thật sự khiến hắn trở tay không kịp. Triệu Vân đã nhìn khắp một vòng, nhưng không tìm ra manh mối nào. Bất đắc dĩ, hắn mới lại tủm tỉm cười nhìn về phía Thương Khung. Kho báu, ở đâu vậy? Ở dưới tế đàn. Thương Khung thu tầm mắt lại, ngữ khí từ tốn. Khi ma hậu phong ấn ta, hiển nhiên không nhận ra huyền cơ ở đây. Dưới tế đàn ẩn giấu một tòa tiên gia động phủ. Do năm tháng quá lâu, sự che giấu trong động phủ mới lộ ra một khe hở nhỏ, nên bản tôn mới có thể bắt được tín hiệu. Sao ta lại không cảm nhận được? Triệu Vân ngồi xổm trước tế đàn, nhìn đi nhìn lại. Cần đợi đến đêm trăng tròn, mới có cơ hội tiết lộ. Thương Khung bổ sung một câu. Ngươi nói, là ma hậu phong ấn ngươi ở đây, vậy nàng ta đi vào, còn có thể sống sót đi ra sao? Triệu Vân đưa tay gõ gõ tế đàn, tiện miệng hỏi ra nghi hoặc này. Đây chính là Tử Hải cấm địa đấy. Cảnh giới thiên võ đi vào còn không thể sống sót ra ngoài, lẽ nào, ma hậu năm đó là tiên? Nàng đã vượt qua thiên võ. Câu trả lời của Thương Khung, rất tốt đã chứng thực suy đoán. Thảo nào? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng một tiếng, chuyên tâm nghiên cứu phong ấn, phải giải thoát cho người ta đã. Phong ấn rất phi phàm. Đặc biệt là Phật quyển ở đỉnh trụ đồng, dù đã qua 8.000 năm, vẫn kiên cố như vậy. Hoặc có thể nói, có nguồn niệm lực không ngừng tuôn ra làm suối nguồn, phong ấn mới không bị phá vỡ. Đừng nhìn nữa, ngươi không phá được phong ấn đâu. Thương Khung nói với giọng yếu ớt. Chưa chắc đâu. Triệu Vân không tin điều đó, lại tiếp tục dò xét một lượt. Ái trà! Hắn vừa dứt lời, liền thấy Tiểu Kỳ Lân nhảy ra khỏi đan hải. Ối chà, Kỳ Lân thánh thú. Thương Khung đang ủ rũ, lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, hai con ngươi đó trợn tròn xoe. Xoẹt, rắc, hắn nhìn thấy tiểu Kỳ Lân tung chân bay vút lên, cắn lấy Phật quyển kia, một ngụm xé rách xuống, xong việc, lại xé nát thành từng mảnh, mặc cho tiếng chuông Phật vang vọng cũng chẳng ích gì. Triệu Vân nhìn đến sững sờ, Thương Khung cũng nhìn đến sững sờ. Nếu không sao lại nói là Kỳ Lân thánh thú chứ, đúng là bá đạo mà. Phật quyển tụ tập niệm lực, hơn nữa bên trên còn khắc lục tự đại minh chú của Phật gia, thế mà lại bị xé nát, cái oai phong này thật là chói mắt biết bao. Không còn Phật quyển chấn áp, trụ đồng rung lên bần bật. Bí văn lưu chuyển trên tế đàn cũng lập tức tiêu tan Phật quang. Triệu Vân vung kiếm, chém đứt xiềng xích sắt khóa xác khô của Thương Khung. Ngươi, thánh thú này từ đâu ra vậy? Thương Khung chỉ lo nhìn tiểu Kỳ Lân. Nhặt được. Nhặt tốt đấy, nhặt được đồ không tốn tiền. Thương Khung nói một câu đầy ẩn ý, khẳng định Triệu Vân đang lừa hắn. Trên thực tế, Triệu công tử nói hoàn toàn là sự thật, tiểu Kỳ Lân chẳng phải là do hắn nhặt được sao? Tiểu gia hỏa, kết nghĩa huynh đệ không? Thương Khung cười ha ha. Oa ư. Đáp lại hắn là ánh mắt đầy hung quang của tiểu Kỳ Lân. Ánh mắt Triệu Vân đặc biệt liếc xéo. Đã thành ra cái bộ dạng này rồi mà còn muốn kết nghĩa huynh đệ. Kết nghĩa cái quỷ gì chứ? Muốn lấy máu tiểu Kỳ Lân của ta thì nói thẳng ra đi, toàn làm mấy trò vô dụng. Tính khí không nhỏ đâu. Thương Khung nói xong, liền khoanh chân ngồi xuống đất. Triệu Vân thì leo lên tế đàn, cầm Long Uyên kiếm, chọc chọc chỗ này gõ gõ chỗ kia. Cho đến giờ, vẫn chưa thấy có gì khác thường. Dưới tế đàn này, thật sự ẩn giấu một tòa tiên gia động phủ ư. Ma vực, còn có truyền thừa nào không? Thương Khung hỏi. Ma gia, ma quật, ma sơn, ma điện, ma cung, có năm mạch truyền thừa. Triệu Vân thành thật nói, trong đó ma sơn, kế thừa y bát của tiền bối ngươi, hiện phân bố ở phía bắc đại hạ. Không tệ. Thương Khung hài lòng mỉm cười. Tiền bối, có một câu không biết có nên nói hay không? Triệu Vân tiện miệng hỏi. Nói đi, ta thấy ma sơn thánh tử của ngươi không được vừa mắt cho lắm. Vậy thì sao? Vậy nên, ta đã diệt hắn rồi. Ta, Thương Khung nghẹn một hơi không thở nổi, suýt nữa ngã lăn quay ra đấy. Cùng với ma điện thánh tử, ma cung thánh tử và ma quật thánh tử, ta cũng thấy không được vừa mắt cho lắm. Triệu Vân vẫn tiếp tục nói, câu nói của hắn, còn có nửa sau, cũng đều bị ta diệt rồi. Thật ra, không phải là hắn thấy mấy người đó không vừa mắt, mà là mấy người đó đã tìm rắc rối với hắn trước. Thế ma gia thánh tử thì sao? Thương Khung hít sâu một hơi thật mạnh. Đừng vội, đợi ngươi nói xong cái này, lão tử sẽ mắng ngươi. Cái gì mà ngươi đã diệt rồi, sao ngươi lại bá đạo thế hả? Ta với ma gia thánh tử là huynh đệ kết nghĩa. Triệu Vân nói. Nghe ngươi nói vậy, mấy mạch truyền thừa của ma vực không được hòa hợp cho lắm. Thương Khung hỏi. Mạch ai nấy làm? Triệu Vân lại nói một câu hoàn toàn là sự thật. Thương Khung thở dài một tiếng. Suy tàn rồi. Ma vực thật sự đã suy tàn rồi, không thể tìm lại được sự huy hoàng năm xưa. Còn về mấy vị thánh tử, tuy không có quan hệ huyết thống với hắn, nhưng dù sao cũng là truyền thừa của ma vực hắn, thế mà lại tự tương tàn lẫn nhau. Nghĩ lại cái thời đại của bọn họ, do ma quân dẫn dắt, thân như huynh muội, sống hòa thuận, rực rỡ biết bao. Tứ hải bát hoang, ai dám chọc vào ma vực hắn? Tiền bối có biết ma đồng không? Triệu Vân lại hỏi. Chưa từng nghe. Thương Khung tùy ý đáp. Không thể nào. Triệu Vân từ trên tế đàn đi xuống, hắn chẳng phải là con cháu duy nhất của ma quân sao? Người nghe điều này từ đâu ra vậy, ma quân và ma hậu không có con cái. Thương Khung ngữ khí khá chắc chắn. Biết đâu, là ma quân nhà ngươi sinh với cô nương khác. Triệu Vân xoa xoa cằm. Phẩm cách của ma quân, lão phu rất hiểu rõ, tuyệt đối không phải người lăng nhăng. Thương Khung nhàn nhạt nói. Điều này ta tin. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải đặc biệt trung tình, cũng sẽ không vì ma hậu mà bị kẹt trong tình quan. Đó là một đoạn lịch sử kinh hoàng, cho dù đến giờ phút này, hắn cũng không dám tin, không dám tin ma hậu lại lừa gạt ma quân đến vậy. Chuyện tình đẹp đẽ cổ xưa mà thế nhân ca tụng, giờ nghe lại, dường như chỉ là một trò cười, mà ma quân chính là một vật chôn cùng dưới mối duyên tình đó. Thương Khung lại trầm mặc. Cho dù là xác khô, Triệu Vân cũng có thể từ trên khuôn mặt hắn bắt lấy ý buồn thương, lão cổ lỗ sĩ 8.000 năm trước đó. E rằng lại nhớ về những năm tháng huy hoàng xưa. Hắn thở dài trong lòng, từ ma giới lấy ra một vật, bất diệt chiến kích. Thấy cây đại kích này, đôi mắt u ám của Thương Khung lóe lên ánh sáng rực rỡ, khó khăn nâng tay, tiếp nhận bất diệt chiến kích, nước mắt giàn giụa. Đây là binh khí của ma quân, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Ngươi không nhận ra ta sao? Ta, là Thương Khung đây mà. Thương Khung nghẹn ngào một tiếng, ôm chặt lấy chiến kích. Hắn nhớ, năm đó binh khí này mỗi khi thấy hắn, liền đặc biệt hoạt bát, nhảy nhót lung tung. Đây không chỉ là một thanh binh khí, mà còn giống như một người thân của hắn, nó có linh trí siêu việt. 8.000 năm sau gặp lại, thế mà lại không có chút phản ứng nào. Hoặc có thể nói, trên chiến kích có một đạo phong ấn cực kỳ đáng sợ, thuộc phong ấn của Phật gia, cách ly chiến kích hoàn toàn. Điểm này, Triệu Vân không biết, Thương Khung cũng không biết, nhưng Nguyệt Thần lại nhìn thấu triệt. Triệu Vân thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thương Khung thì lại như bị ma ám, ôm bất diệt chiến kích, lẩm bẩm tự nói, dường như có vô vàn lời muốn nói, là vì chia ly quá lâu, muốn dùng cách này tìm lại chút ấm áp, để hoài niệm những chuyện cũ đã qua. Địa cung Tử Hải, một mảnh tĩnh mịch. Thương Long ôm bất diệt chiến kích, lặng lẽ ngẩn người. Hắn không biết đã nói bao nhiêu lời. Đến cuối cùng, cũng không thể thức tỉnh ý thức của chiến kích. Triệu Vân thì ngồi xổm trước tế đàn, từng tấc xem xét, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Thương Khung đã nói, vào đêm trăng tròn, tiên gia động phủ dưới tế đàn sẽ có một tia cơ duyên lộ ra. Nhẩm tính thời gian, chính là trong một hai ngày này. Binh khí của ma quân, sao lại ở trong tay ngươi? Không biết từ khi nào, mới nghe Thương Khung nói một câu, vãn bối từng đến ma vực, vô tình có được. Triệu Vân đáp, đâu chỉ có bất diệt chiến kích, ma tâm kính, huyền vũ hắc ma giáp và ma long kiếm cũng đều ở chỗ hắn, chỉ là chưa lấy ra mà thôi. Ngươi với ma vực của ta, quả thật có duyên. Thương Khung cười. Cuộc đối thoại đơn giản, hai người lại rơi vào yên tĩnh. Một người ôm chiến kích ngây ngốc ngẩn người. Một người thì đi vòng quanh tế đàn, gãi tai gãi má. Rất lâu sau, Triệu Vân mới xuống tế đàn, thuận tay lấy một bầu rượu, cũng không quên đưa cho Thương Khung một cái. Thương Khung nhận lấy, chỉ tham lam ngửi mùi rượu. Với trạng thái hiện tại của hắn, một bộ xác khô, không thể uống rượu. Tiền bối, ma quân cũng là một luyện đan sư phải không? Có lẽ là buồn chán, Triệu Vân tìm một chủ đề. Phải. Thương Khung khẽ gật đầu. Vậy hắn, có từng luyện chế qua trường sinh bất lão đan không? Triệu Vân thăm dò nói. Vì để phục sinh tiểu cửu, từng luyện qua, Thương Khung không hề che giấu. Tiểu. Cửu. Đệ cửu ma tướng, Phù Nhàn. Khi Thương Khung nói cái tên này, đầy mắt nhu tình. Không phải vì ma hậu mà luyện à? Triệu Vân ngây người một chút, có sự sai lệch so với lời đồn. Nàng ta xứng sao? Nói đến ma hậu, ngữ khí của Thương Khung lại lạnh đi một phần. Triệu Vân cười khan một tiếng, vị tiền bối này hẳn là rất hận ma hậu, dường như không thể nghe thấy hai chữ này, thế là hắn vội vàng đổi sang chủ đề khác, hỏi, ma quân đã luyện ra bất lão đan rồi sao? Luyện ra rồi. Ngữ khí của Thương Khung dịu đi một phần. Nguyệt Thần nghe xong liếc mắt, ma quân nhà ngươi luyện ra là đồ giả phải không? Nàng ta tự nhiên không tin, nhưng Triệu công tử lại tin chứ. Nghe xong hai mắt hắn sáng rực, bảo sao lại là ma quân, đúng là hào phóng, trường sinh bất lão đan trong truyền thuyết cũng đều bị lão nhân gia hắn luyện ra rồi. Phật thổ còn ở đó không? Lần này, đến lượt Thương Khung hỏi. Nói thật lòng, cho đến nay không ai biết Phật thổ ở đâu. Triệu Vân ho khan, năm tháng quá lâu, nhiều bí tông đều đã thất truyền. Phật thổ rộng lớn, đã sớm tiêu biến trong thế gian. Nhưng hắn tin chắc, chỉ cần hương hỏa không dứt, Phật thổ vẫn còn ở đó, chỉ là không được thế nhân biết đến mà thôi, mà Bát Nhã, chính là một minh chứng rất tốt, nàng ta rất có thể biết Phật thổ ở đâu. Bát Nhã biết, vị trước mặt này chắc chắn cũng biết. Tây Hải, dường như biết Triệu Vân nghi hoặc Thương Khung đưa ra một đáp án. Phía Tây có biển sao? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, ít nhất phía Tây trong đại hạ cảnh nội. Không có biển, có lẽ, 8.000 năm trước là có, do sự biến đổi của địa thế, đến mức biển xanh hóa nương dâu. Đang nói chuyện thì, cả địa cung đều run lên ong một tiếng. Triệu Vân theo bản năng ngẩng đầu, có thể rõ ràng nhìn thấy nước biển, có sóng dữ cuồn cuộn, có sóng lớn vỗ bờ, hơn nữa còn có từng luồng sáng bay vụt, lờ mờ thấy, còn có thể nhìn thấy từng đạo trận văn tựa ẩn tựa hiện. Tiên trận, Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, nói chính xác thì, là tiên cấp chu sát trận. Thương Khung thong thả nói, cả cấm địa đều nằm trong trận này, không vượt qua thiên vũ cảnh, kẻ nào vào kẻ đó chôn thây, vô tận năm tháng, lão phu đã thấy quá nhiều rồi. Vậy tiền bối thật là đại thần thông, lại có thể đưa ta vào đây. Tiên trận có khuyết điểm, mỗi cách một khoảng thời gian, sẽ có một vết nứt. Thương Khung chậm rãi nói, thời gian đến thật đúng lúc, vừa khéo ngươi lại ở rìa cấm địa, lão phu chính là từ cái khe đó, kéo ngươi vào, tiền bối ví von này, thật hình tượng. Triệu Vân hít sâu một hơi. Thương Khung liếc xéo Triệu Vân một cái, thằng nhóc ngươi nghĩ nhiều rồi đấy. Nếu từ đây dẫn lôi, có thể nào biến cấm địa này thành phế tích không? Triệu Vân sờ cằm, lẩm bẩm, tiên cấp chu sát trận đáng sợ thật, nhưng uy lực lôi đỉnh cũng không tồi, chờ khi có được tiên gia bảo tàng, có lẽ có thể dùng phương pháp này mà rời đi, Cho dù không được, cũng có thể xé rách một vết nứt lớn hơn. Thu tầm mắt lại, hắn lấy một bình linh dịch, dùng để nhỏ mắt. Khi ở buổi đấu giá liệt hỏa thành, thiên nhãn bị phản phệ mà mù, giờ đã khôi phục sự sáng rõ. Nhưng đồng lực thiếu thốn, linh dịch bổ sung chính là đồng lực. Lại còn có thiên nhãn. Thương Khung thầm nghĩ. Tiền bối, ngươi có từng thấy qua một loại hộp sắt không? Triệu Vân vừa nhỏ linh dịch vừa hỏi. Ngươi nói loại nào? Loại vuông vức đó, toàn thân đen xì, chất liệu rất cứng, tương tự hắc huyền thiết, trước sau trái phải, lần lượt khắc thanh long, bạch hổ, chu tước và huyền vũ cùng các bí văn khác. Bát bộ phù đồ, phong ấn độc đáo của Phật gia, cũng là phong ấn cấp bậc cao nhất của Phật gia. Thương Khung nhàn nhạt nói, loại phong ấn này rất đẫm máu, sẽ chặt đứt người bị phong ấn, chặt ra thành 8 khối, lần lượt phong ấn trong 8 hộp sắt, sau đó kèm theo bí văn, đó gọi là bát bộ phù đồ, lại là kiệt tác của Phật gia. Triệu Vân có chút bất ngờ. Xem ra, suy đoán của hắn không sai chút nào, loại hộp sắt đó, thật sự là một phong ấn, đó là người đáng sợ đến mức nào, mới khiến Phật gia phải thỉnh ra phong ấn cấp bậc cao nhất. Hắn khó mà tưởng tượng được, Phật gia miệng thì nói từ bi vi hoài, lại độc ác đến mức này, giết Quách đi cho rồi. Một lần là xong hết, thù hận lớn đến mức nào, lại chặt đứt mà phong ấn, là muốn người đó, vĩnh viễn không thể siêu sinh sao? Sao vậy, ngươi cũng từng thấy qua à? Thương Khung nhướng mày nói. Ngươi thấy thiên nhãn của ta chưa, chính là bị hộp sắt phản phệ đó. Triệu Vân chỉ vào mắt trái, bên trong đó, đặt một cái đầu, khi ta nhìn, cái đầu đó vậy mà mở mắt ra. Ngươi có thể nhìn xuyên bát bộ phù đồ ư? Thương Khung vẻ mặt không tin. Mắt của ta, có thể nhìn xuyên. Vậy bình thường ngươi, hẳn là chảy máu mũi không ít. Vãn bối vẫn cần thể diện. Đã có thể nhìn xuyên, có thể biết người bị phong ấn là ai không? Thương Khung hỏi. Ta cũng muốn biết. Triệu Vân nhún vai, mờ mịt một mảnh, chỉ nhìn được đại khái. Nói xong, hắn lại nhìn Thương Khung, tiền bối có từng nghe nói không? Thương Khung khẽ lắc đầu, trong ký ức của ta, Phật gia chưa từng động đến bát bộ phù đồ. Nghe người nói, người bị chặt đứt mà phong ấn đó hẳn là một đại thần thông giả. Hơn nữa, vậy mà còn sống. Sẽ không phải là ma quân nhà ngươi chứ? Triệu Vân nói nhỏ. Khi ngươi nhìn cái hộp sắt đó, bất diệt chiến kích có phản ứng không? Thương Khung vội vàng hỏi. Rất thành thật. Vậy thì không phải ma quân, nếu là ma quân, chiến kích nhất định sẽ có phản ứng. Cũng đúng. Triệu Vân nói xong, rất tự giác lấy lại chiến kích, thuận tay nhét vào ma giới, là cho ngươi xem đó, chứ không phải cho ngươi đâu. Bất diệt chiến kích là của ta, còn chiếc ma giới này, cũng là của ta. Thương Khung lại liếc xéo. Không biết vì sao, nhìn thấy cái mặt đại chúng này, tự dưng lại ngứa tay. Triệu công tử cũng thật thú vị, thuận mắt liếc nhìn Thương Khung một cái, đặc biệt chú ý đến một bộ phận nào đó. Bị phong ấn 8.000 năm, vị tiền bối này chắc là bị kìm nén đến hỏng mất, chỉ là không biết cái thứ đó còn dùng được không, đừng có lỡ tay làm gãy, như vậy cũng tốt, kiếm một việc ở trong cung. Thương Khung hít sâu một hơi, luôn cảm thấy khắp người đều lạnh lẽo, vốn dĩ muốn che giấu một chút, nghĩ lại, thôi vậy, đều đã thành một bộ xác khô rồi, rõ ràng không khác gì trần truồng. Không sao, thân thể này tuy đã phế rồi, nhưng còn phải tìm một nhục thân khác. Hắn có một tia tàn hồn. Nhập vào xác thân, phục sinh chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Vân lại đi chỗ khác, đi tháo dỡ nhà rồi. Tòa địa cung này, có bảo bối đó, như cây cột sắt chống xà nhà, là do huyền thiết chế tạo, như cây cột đồng trước kia khóa Thương Khung, chất liệu cũng không tầm thường, mang về nấu chảy, đều có thể đúc thành binh khí. Ngoài ra, còn có bàn đá ghế đá, gạch xanh ngói vụn, cái gì mang đi được, một thứ cũng không bỏ sót. Một tòa địa cung tốt đẹp, bị hắn dọn dẹp đến chỉ còn xà nhà, nếu nói không phải bị cường đạo cướp. Ma quỷ cũng không tin, cho dù là cường đạo, cũng không dọn sạch sẽ như hắn. Thương Khung nhìn mà cảm thán. Một nhân tài tiến thủ như thế này, vào thời đại của bọn họ, là không có. Một nhân tài tiến thủ như thế này, vào thời đại của bọn họ, vừa mới sinh ra đã bị bóp chết rồi. Có hậu bối như vậy. Ngàn lời vạn tiếng, Thương Khung chỉ còn lại câu này. Không lâu sau, Triệu công tử đã quét sạch xong, thuận tay rút ra Long Uyên kiếm, múa trong địa cung. Vẫn là nhất tâm đa dụng, vừa múa kiếm vừa luyện thể, vừa tôi luyện hồn phách, lại vừa nghiên cứu võ đạo, khiến Thương Khung hai mắt khẽ híp lại mà nhìn, tên này thiên phú cao đến mức nào, không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Thời đại thật sự đã thay đổi rồi. 8.000 năm sau, vậy mà thật sự có một yêu nghiệt cùng thời kỳ sánh vai với ma quân. Tiểu tử này, tuyệt không phải vật trong ao, có lẽ, còn có khả năng vượt qua ma quân. 2 ngày, lặng lẽ trôi qua. Trong 2 ngày đó, Triệu Vân không hề nhàn rỗi. Thời gian tốt đẹp đó, đều đang tu luyện võ đạo. Thương Khung thì tĩnh lặng hơn nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật sự như một bộ xác chết, ngồi đó bất động, không phải không muốn nhúc nhích, mà là nhúc nhích một chút rất khó khăn, dù sao hắn chỉ còn một tia tàn hồn, thân thể của hắn đã sớm không còn chút sinh cơ nào. Màn đêm buông xuống, Triệu Vân thu kiếm, mời nữ soái ra. Sở Lam ngủ an lành, dược lực của giả tử đan kéo dài, vẫn có thể chống đỡ thêm 8-9 ngày. Vợ ngươi, Thương Khung liếc nhìn một cái. Một vị tiền bối rất tốt. Triệu Vân hề hề cười. Ta đã nói mà, Tiểu Bạch thái tốt như vậy. Nàng ấy vốn là chuẩn thiên đỉnh phong, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa một tà vật. Vì tà vật mà tu vi mất hết phải không? Thương Khung một lời nói toạc ra huyền cơ. Thật sự là do tà vật gây ra sao? Triệu Vân vội vàng hỏi, chỉ một tà vật không thể khiến nàng ấy mất hết tu vi đâu. Thương Khung đã xem qua, lời nói thong thả, nhất định còn có nguyên nhân khác, ví dụ như công pháp, ví dụ như huyết mạch, do nhiều nguyên nhân gây ra. Tiền bối có phương pháp nào giúp nàng ấy khôi phục tu vi không? Triệu Vân đầy mắt hy vọng. Khi nào nên trở về, tự khắc sẽ trở về. Lời này của Thương Khung, hàm ý sâu xa. Nói thật lòng, hắn cũng không biết làm sao để khôi phục tu vi, nhưng, hắn lại là lão cổ quái 8.000 tuổi, nếu nói không biết, chẳng phải rất mất mặt sao. Đang nói chuyện thì, một tia nguyệt quang trong trẻo chiếu vào địa cung. Thương Khung trở nên tinh thần. Triệu Vân cũng trở nên tinh thần. Tia nguyệt quang đó rất kỳ lạ, không lệch chút nào chiếu thẳng vào tế đàn. Sau đó, chính là một làn sóng dao động kỳ lạ, người bình thường không thể cảm nhận ra. Có người thấy không? Thương Khung cười nói. Quả thật là khí tức của tiên. Triệu Vân cười hì hì, thu nữ soái lại, nhanh chóng chạy tới. Thương Khung không lừa hắn, dưới tế đàn này, thật sự có càn khôn, có lẽ thật sự là động phủ của tiên gia. Trăng bạc treo cao, ánh trăng vằng vặc. Đêm nay, Nam Vực vẫn không yên tĩnh. Mặc dù các thế lực đã chìm vào tĩnh lặng, nhưng những nơi có bóng người tụ tập vẫn còn rất nhiều cuộc bàn tán. Bàn tán về điều gì ư? Bàn tán về Thánh tử Thiên Tông, một nhân tài như vậy lại ngã xuống trong cấm địa, thực sự khiến người ta tiếc nuối. Vì vậy, trong 2-3 ngày này vẫn có không ít người đến Tử Hải. Những lão tiền bối tiếc tài còn cầm hồ rượu, rắc một vũng rượu đục trước cấm địa. Đương nhiên, cũng có cả kẻ thù đến. Bọn họ không chút kiêng dè, cười vang sảng khoái trước Tử Hải, những lời mắng chửi thì khỏi phải nói. Hát xì. Trong địa cung Tử Hải, Triệu Vân lại hát xì. Lại, vì sao lại nói lại? Chỉ riêng đêm nay, hắn đã hát xì liên tiếp mấy chục cái rồi. Trong mắt Thương Khung, một nhân tài ưu tú như vậy, ngày thường chắc hẳn không ít lần bị người ta hỏi thăm. Vào bằng cách nào đây? Triệu Vân ngồi xổm trước tế đàn, nhìn đi nhìn lại. Lối vào chắc chắn có bí văn che giấu. Thương Khung chậm rãi nói, hắn cũng đang đứng trước tế đàn. Hình thái của thây khô vốn không thể đứng vững, nhưng Triệu Vân hiểu chuyện. Hóa ra hai đạo phân thân, mỗi bên một cái đỡ lấy hắn. Đối với trận pháp, Triệu Vân chỉ là một kẻ nửa mùa, muốn vào tiên gia động phủ thì phải tìm một tiền bối đến nghiên cứu. Điều đáng ngại là, Thương Khung cũng là một kẻ nửa mùa. Hai kẻ nửa mùa cứ thì thầm to nhỏ suốt nửa đêm, vẫn không nghiên cứu ra được manh mối nào. Độn thổ và xuyên tường đều vô hiệu, chỉ có mở cửa mới được. Dù gì cũng là ma tướng thứ 6 dưới trướng ma quân, ngươi lại không am hiểu trận pháp. Triệu Vân liếc xéo Thương Khung. Ban nãy, tên khốn ngươi làm thế nào mà tránh được tiên cấp chu sát trận, rồi tóm ta vào đây chứ? Ta là tàn hồn, ký ức không đầy đủ. Lời giải thích của Thương Khung, thoạt nghe cũng không có gì sai. Tình thế, nhất thời lâm vào bế tắc. Rõ ràng biết bên dưới có một tòa tiên gia bảo tàng, nhưng lại không thể vào được. Tấm gạch. Khi hai người không còn kế sách nào, dường như một câu nói như vậy vang lên. Ai? Triệu Vân chợt ngẩng đầu, tiện tay rút Long Uyên kiếm ra. Lời nói này của hắn quá đột ngột, khiến Thương Khung giật mình không nhẹ. Ngươi, không nghe thấy sao? Triệu Vân dò hỏi nhìn Thương Khung. Ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ. Thương Khung mắng một câu, cứ giật mình thon thót thế. Không đúng. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, nghe có vẻ hơi quen tai. Quen tai quá đi chứ. Bởi vì hai chữ này, chính là do Nguyệt Thần nói. Đánh nhau với thần chi nguyền rủa, tuy bị chỉnh cho tả tơi, nhưng vẫn có tạo hóa. Trong đấu chiến, một tia tàn hồn đã được lột xác. Điều này đã chứng minh rất rõ lời nàng đã nói trước đó, bị đánh, cũng là một loại tu hành. Chính vì tàn hồn lột xác, nàng mới có thể miễn cưỡng chuyển ra hai chữ này từ cõi vô hình. Ý nghĩa rõ ràng là nhắc nhở Triệu Vân. Sao nghe giống tiếng của Nguyệt Thần thế nhỉ? Triệu Vân xoa cằm. Hay là, quá nhớ Tú Nhi rồi, đến mức có ảo thính trong chốc lát. Tấm gạch gì? Triệu Vân lại ngồi xuống, vùi đầu lẩm bẩm. Thương Khung liếc mắt một cái, tên này hình như thật sự có bệnh. Ta hiểu rồi. Khi hắn đang nhìn, Triệu Vân bỗng nhiên nhảy dựng lên. Vẫn quá đột ngột, khiến Thương Khung giật mình không đứng vững. Đợi đứng vững, trong tay Triệu Vân đã có thêm hai vật, là hai cái hộp màu tím, giống hệt tấm gạch, mỗi tay nắm một cái, thật thật sự bá khí lộ ra ngoài, người không biết còn tưởng hắn muốn đánh mình nữa chứ. Chính là nó rồi, chìa khóa. Triệu Vân hì hì cười, lại mò mẫm một hồi trên tế đàn. Còn về hai cái hộp màu tím này, đều có lai lịch lớn. Một khối trong số đó, có được từ địa cung Thi Sơn. Đêm đó, hắn và Ma Tử cùng bị Thi Sơn bắt, sau khi hợp lực diệt Thi Sơn. Hai người còn đánh một trận, Ma Tử không địch lại, bại lui trốn chạy, hắn thì tìm được một kho báu trong địa cung. Trong đó, có một khối tấm gạch màu tím như vậy. Còn khối thứ hai, thì có được từ cứ điểm của thi tộc. Đêm đó, tinh nhuệ ma ra dốc toàn bộ lực lượng, nhổ bỏ một cứ điểm của thi tộc, cũng tìm được một kho báu. Bên trong, cũng có một khối như vậy. Tuy nhiên, cái hộp màu tím này không phải là tấm gạch. Nguyệt thần đã nói, vật này là chìa khóa, chỉ là không biết là chìa khóa của chỗ nào. Giờ đây nghe thấy hai chữ tấm gạch, hắn mới bừng tỉnh ngộ, thứ này, chính là chìa khóa của tiên gia động phủ này. Cũng không tính là ngốc. Nguyệt thần liếc mắt một cái, tiếp tục đối kháng nguyền rủa. Đúng vậy, tấm gạch màu tím đó, chính là chìa khóa ở đây, cần bốn khối mới có thể mở cửa. Có điều, năm tháng quá đỗi lâu xa, cấm chế của tiên gia động phủ đã có hư hại, cho dù chỉ có hai khối, cũng có khả năng mở ra. Thần chi nguyền rủa đại triển thần uy, công kích càng thêm mãnh liệt, hẳn là Nguyệt thần đã truyền một lời cho Triệu Vân, khiến nó nổi giận. Một câu nói không sao, Triệu Vân sẽ có được một tạo hóa. Nhưng nó là nguyền rủa, làm sao có thể dung thứ? Đã cho ngươi mặt mũi rồi ư? Nguyệt thần hừ lạnh một tiếng, hợp lực với hai sức mạnh phù hộ, quyết liệt đối kháng. Từ hôm nay trở đi, nàng e rằng rất khó truyền lời cho Triệu Vân nữa, nguyền rủa đã khóa chặt nàng rồi. E rằng dù có nói thêm lời nào cũng không thể truyền ra từ cõi vô hình được nữa, trừ khi đánh tan nguyền rủa. Tú Nhi, là nàng sao? Triệu Vân vừa mò mẫm vừa lẩm bẩm, xác định đó là giọng nói của Nguyệt thần, cũng xác định Nguyệt thần vẫn còn. Nếu không, cũng sẽ không đưa cho hắn gợi ý như vậy, chỉ là không biết Nguyệt thần đã ẩn mình ở đâu. Đang tìm gì đó? Thương Khung hỏi một câu. Tìm cơ quan. Triệu Vân cười nói, xách hai tấm gạch, chạy đi chạy lại. Thương Khung không hiểu nguyên do, liền đứng đó nhìn. Biết đâu, tiểu tử này thật sự có thể mở được cửa tiên gia động phủ. Ở đây rồi. Triệu Vân định thần, ở phía đông tế đàn, tìm thấy một đồ đằng hình chữ nhật. Ước chừng so sánh, hình dạng tấm gạch màu tím cùng với bí văn trên tấm gạch đều hoàn toàn khớp với đồ đằng. Hắn không nghĩ nhiều, đặt một khối trong số đó lên, nhẹ nhàng ấn xuống, tấm gạch màu tím được khảm vào đồ đằng, bí văn trên tấm gạch đã kết nối với đồ đằng. Ta đã nói mà. Triệu Vân cười, chạy về phía tây tế đàn, nơi cũng có đồ đằng hình chữ nhật. So sánh một chút bí văn, không đối xứng. Hắn lại đến phía nam, so sánh một chút, vẫn không đối xứng. Đợi đến phía bắc, bí văn và đồ đằng là giống nhau, tấm gạch màu tím dễ dàng khảm vào. Tế đàn rung lên ong một tiếng, chấn động khiến Triệu Vân không đứng vững. Đến cả hắn còn như vậy, huống chi Thương Khung, suýt nữa thì cắm đầu xuống đó, đôi mắt mờ đục lóe lên tinh quang. Tiểu tử này thật sự giỏi quá. Thật sự để hắn tìm được huyền cơ, chính là khối tấm gạch màu tím đó. Quả nhiên, kéo hắn vào đây, là một lựa chọn rất sáng suốt. Còn thiếu hai khối. Triệu Vân nhíu mày, hắn chỉ có hai khối tấm gạch màu tím, lần lượt khảm ở phía đông và phía bắc tế đàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng phía tây và phía nam, mỗi bên còn thiếu một khối. Nói cách khác, cần bốn khối tấm gạch màu tím như vậy, mới có thể mở được cửa tiên gia động phủ. Điều này thật khó xử. Thế giới rộng lớn như vậy, hắn biết tìm hai khối kia ở đâu đây? Thương Khung cũng nhìn ra, cần bốn chiếc chìa khóa, Triệu Vân chỉ có hai chiếc, rõ ràng là không đủ. Có sơ hở, Triệu Vân hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào trung tâm tế đàn, từ khi hai khối tấm gạch được khảm vào. Trung tâm tế đàn liền có trận văn lưu chuyển, ẩn hiện. Trong đó có một đạo trận văn, đã bị đứt, nói cách khác, cấm chế đã bị hư hại. Đây cũng là lý do vì sao đêm trăng tròn, lại có khí tức lộ ra ngoài. Hay là, đưa ngươi ra ngoài, tiếp tục tìm chìa khóa. Thương Khung nói. Cứ để ta thử trước đã. Triệu Vân nói, lập tức đứng thẳng. Sau đó, liền thấy trong cơ thể hắn, từng luồng u vụ bay ra, hóa thành từng đạo phân thân, không biết đã hóa ra bao nhiêu. Từng cái đứng san sát nhau chật kín cả địa cung, khiến Thương Khung thầm nuốt nước bọt. Cảnh giới địa tàng, người có thể hóa ra nhiều phân thân như vậy trong một hơi, thực sự không nhiều. Lần đầu nhìn kỹ, hắn sửng sốt một chút, tên này vậy mà có đan hải. Lại nhìn kỹ một lần nữa, ôi chao! Tên này lại còn có võ hồn. Hèn gì khí huyết lại hùng hậu đến thế, tiểu tử này chính là một quái thai mà. Tập trung lực lượng. Triệu Vân để lại một câu, lập tức bay vút lên trời. Các phân thân tự hiểu. Mỗi cái đều khoanh chân ngồi xuống, tận lực hấp thu lực lượng. Bản tôn sắp dùng đại chiêu rồi. Tiểu Kỳ Lân, giúp ta một kích. Triệu Vân liếc mắt nhìn đan hải, Cũng không cần hắn nói, Tiểu Kỳ Lân tự hiểu ý, tuy yếu ớt, nhưng vẫn có lực lượng giúp Triệu Vân thi triển vạn kiếm quy nhất, cái cần chính là sức bùng nổ trong khoảnh khắc. Phong lôi quyết, vạn kiếm quy nhất. Kèm theo một tiếng quát lạnh, Triệu Vân tay cầm Long Uyên, từ trên trời giáng xuống. Khoảnh khắc đó, các phân thân đồng loạt tiêu tán, đem lực lượng tập trung, trong chớp mắt ra chỉ cho bản tôn. Tiểu Kỳ Lân phối hợp cũng ăn ý, đem toàn bộ lực lượng còn sót lại, đều trao cho Triệu Vân, có thể trong chớp mắt hóa thành Kỳ Lân. Từ xa nhìn lại, Triệu Vân đã không còn là một người, mà là một đạo kim quang. Thương Khung nhìn mà tâm cảnh kinh hãi, một địa tàng cảnh nhỏ bé, lại có thể thi triển ra kiếm uy như vậy. Trong chớp mắt, một kiếm của Triệu Vân đã tới, nhắm thẳng vào sơ hở của tế đàn, ra chỉ thêm thiên lôi, cũng ra chỉ thêm huyền hoàng chi khí và thái âm chân khí. Một kiếm như trẻ tre, nếu một kiếm này không phá được, hắn chỉ có thể ra ngoài tìm chìa khóa thôi. Rắc, kiếm và tế đàn va chạm, phát ra tiếng bang, một kiếm như đâm vào tấm thép. Nhưng sau đó một tiếng rắc giòn tan, vẫn rất êm tai, trận văn ở trung tâm tế đàn, trong nháy mắt hỗn loạn, từng đạo vết nứt từ trung tâm lan rộng ra bốn phía. Triệu Vân phun máu, bị chấn động đến nỗi một cánh tay tại chỗ nổ nát. So với hắn, Long Uyên kiếm lại rất kiên cố, không hề hư hại chút nào. Rung mạnh rồi lại rung mạnh, kéo theo cả địa cung cũng chấn động. Nhìn trên tế đàn, mỗi một vết nứt đều có ánh sáng từ bên dưới xuyên ra, chói mắt rực rỡ. Ngoài ra, còn có tiên lực và tiên khí cuồn cuộn, cũng xuyên qua các vết nứt từng luồng bay ra ngoài. Phá rồi! Triệu Vân ha ha cười. Người thật có tài. Thương Khung cũng xích lại gần. Khiêm tốn chút, ta. Triệu Vân một lời chưa nói xong, tế đàn liền ầm ầm sụp đổ, tạo thành một cái hố lớn, mang theo sức mạnh thôn phệ. Hắn còn chưa đứng vững, tại chỗ đã bị hút xuống, kéo theo cả Thương Khung, cũng bị nuốt vào trong động. Tõm. Sau đó, là tiếng nước bắn. Là Triệu Vân, cắm đầu vào một hồ tiên đầy dị sắc bùng nổ. Còn về Thương Khung, thì không may mắn như vậy, thẳng cẳng nằm sấp thành một chữ đại trên mặt đất. Vốn là một bộ thây khô, vốn đã suy yếu, lần này, trực tiếp bị ngã thành một đống thịt vụn xương nát. Tiền bối. Triệu Vân ngóc đầu lên, muốn bò ra khỏi tiên trì. Nhưng, hắn vừa ngóc đầu lên, tiên trì liền sóng cuộn cuồn cuộn, lại kéo hắn trở lại. Thực tế chứng minh, nhân phẩm rất quan trọng. Nguyệt thần nhìn mà mặt đầy thổn thức, hồ tiên đó là thứ tốt, đủ sức giúp chân nguyên của Triệu Vân, lột xác thành tiên lực. Đối với phàm nhân mà nói, đây là một cơ duyên, hơn nữa còn là một tạo hóa nghịch thiên. Lại nhìn vị khác, ưng chính là Thương Khung. Hắn thì không may mắn như vậy, đập xuống đất, ngã nát bươm. Cũng không sao, tên đó không chết được, vẫn còn tàn hồn ở đó. Mẹ kiếp, tàn hồn Thương Khung rủa một tiếng, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Hồn hắn đau nhói. Suýt chút nữa thì bị quật cho hồn phi phách tán. Hắn cần ngủ một lát. Một khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn còn liếc nhìn động phủ tiên gia. Nói là động phủ không chính xác, đây hẳn là một rừng trúc, hay nói đúng hơn, là một thế giới không gian, khắp nơi tiên khí lượn lờ, tiên lực giạt rào, còn tiên trì kia thì nằm ngay trung tâm rừng trúc, dị sắc phun trào, ảo mộng như thật, với nhãn giới của hắn, lại không thể nhìn thấu cảnh tượng bên trong. Nhân phẩm đâu? Cũng từ trên đó xuống, sao chênh lệch lại lớn đến thế chứ? Theo lời Nguyệt Thần mà nói, ngươi cứ lén lút vui đi, Triệu Vân rơi vào tiên trì không sao. Nhưng nếu ngươi mà rơi vào, sống sót ra được hay không còn phải xem xét đó. Tiên lực quá bá đạo, hủy diệt nhục thân là chuyện nhỏ, nhưng tan biến tàn hồn thì lại tổn thương tình cảm rồi. Kết cục lần này, thật là tốt. Giống như Thương Khung, Triệu Vân cũng chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ không yên ổn, giữa lông mày lộ vẻ thống khổ, không biết là do bị thương, hay gặp ác mộng, hoặc nguyên nhân khác. Từ khi rơi vào tiên trì này, tiếng rên rỉ không ngừng, muốn tỉnh lại, nhưng lại không thể mở mắt, một luồng buồn ngủ khó cưỡng, tràn ngập tâm thần hắn. Hắn tuy chìm vào giấc ngủ, nhưng thân thể lại có biến hóa. Trước đó, cánh tay bị nổ nát, nhờ được tiên trì thủy tẩm bổ, lại từng tấc một tái tạo, sát ý chưa từng được loại bỏ trong cơ thể bấy lâu nay, cũng dưới sự gột rửa của tiên trì thủy, hoàn toàn biến mất. Điều kinh người nhất vẫn là chân nguyên của hắn, từng sợi từng tia đều đang chậm rãi lột xác, hướng đến tiên lực mà lột xác. Đây là một kỳ ngộ lớn. Nếu không phải kỳ ngộ lớn, Nguyệt Thần cũng sẽ không mạo hiểm bị lời nguyền đeo bám để truyền âm nhắc nhở hắn. Nha nha, Tiểu Kỳ Lân nhảy ra, một trận lung tung vẫy vùng, cũng nhờ tiên trì tôi luyện, lực lượng cạn kiệt, được bổ sung, còn có thụ thần tạo hóa, cành lá xào xạc, cũng đang nuốt chửng như cá voi uống nước, trâu hút bùn. Động phủ tiên gia, chìm vào yên bình. Nhưng bên ngoài, lại vô cùng náo nhiệt, bởi vì Triệu Vân phá vỡ cánh cửa tiên phủ, một đạo quang mang, từ cấm địa tử hải sông thẳng lên trời, trên nền trời u ám, diễn ra một bức dị tượng hùng vĩ. Động tĩnh lớn như vậy đã thu hút sự chú ý của tứ phương. Một đám đông người chạy đến xem xét, nhưng không ai dám tiến lên. nhìn Tử Hải, sóng dữ cuộn trào, vạn nhất bị cuốn vào, e rằng sẽ không ra được nữa. Cơ ngân trước đó, chính là một ví dụ sống động. Cấm địa đang lên cơn gì vậy? Đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thấy Tử Hải dậy sóng, hay là, vào xem thử. Người đến không ít, rõ ràng đã tụ thành một đám đông, không dám đến gần, chỉ đứng từ xa quan sát. Người muốn vào xem thử, nhiều không kể xiết. Nhưng, người dám hành động, lại không một ai, cuộc sống tốt đẹp biết bao, chỉ có đầu óc uống nước mới đi tìm kích thích, đó không phải là vùng biển bình thường, mà là Tử Hải, là cấm địa lừng lẫy hung danh. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, quả thật có người đi vào. Đó là một lão nhân tóc bạc, lưng còng, già nua không chịu nổi, đôi mắt già nua đục ngầu, những nếp nhăn trên mặt đã gần như chất thành đống, toàn thân tử khí bao phủ, chẳng còn sống được mấy ngày. Chính vì thọ nguyên sắp cạn, mới muốn trước khi chết, hoàn thành một tâm nguyện, đó là vào xem thử, muốn xem vùng đất tử vong này, rốt cuộc có huyền cơ gì, được chôn cất bên trong, cũng khá tốt. Đúng vậy, hắn chính là đến để chịu chết, không ai ngăn cản, đó là do tự nguyện. Dưới ánh mắt vạn người, lão nhân tóc bạc bước đi những bước chân già nua, đến bên rìa cấm địa, ở bước cuối cùng trước khi bước vào, hắn đã thoáng chốc ngoảnh đầu lại, tựa như đang nhìn lần cuối thế gian này, những năm tháng huy hoàng trong quá khứ, tình yêu và hận thù, cũng đều trong ánh mắt này buông bỏ. Hắn biến mất, bị sóng lớn nuốt chửng. Hắn cũng chết, trong nháy mắt đã bị tiên trận chém thành tro bụi. Một tôn chuẩn thiên đỉnh phong, người đời xôn xao, lời nói đầy bi thương. Hành động của lão nhân tóc bạc, bọn họ rất khó hiểu. Có lẽ, chỉ khi đạt đến tuổi của lão nhân tóc bạc, mới có thể thực sự nhìn thấu sinh tử. Liên tục 3 ngày, bóng người trong cấm địa không dứt. Đến đêm ngày thứ 4, dị tượng trên trời mới tan biến. Đến lúc này, người đời mới ai về nhà nấy, nhìn nữa cũng vô nghĩa, dù có dị bảo, ai dám vào chứ? Sống sót không xứng sao? Có thời gian rảnh rỗi này, tìm chỗ uống vài chén rượu hoa, dường như còn thoải mái hơn. Một cơn sóng gió, cuối cùng cũng hạ màn. Tử Hải trở lại yên bình, chỉ thỉnh thoảng nổi sóng. Tiên trì, Triệu Vân vẫn đang chìm trong giấc ngủ. So với trước, thần thái của hắn trong giấc ngủ sâu không còn vẻ đau khổ như vậy nữa, mà thêm một chút an lành, có lẽ đã mơ thấy giấc mơ đẹp, khóe môi còn vương nụ cười nhạt, chắc là trong mơ đã nhặt được không ít tiền. Nha nha, Tiểu Kỳ Lân thì đã tỉnh, đang nhảy nhót trong rừng trúc. Sau một phen tôi luyện tại tiên trì, nó đã lột xác, vóc dáng lại lớn thêm một vòng. Tuy nhiên, trông vẫn là một tiểu gia hỏa. Thỉnh thoảng, nó sẽ dừng lại trước đống thịt nát xương tan của Thương Khung, đôi mắt to tròn lướt nhìn, nhìn đi nhìn lại, lão già này, nhục thân đã hủy, nhưng tàn hồn vẫn còn, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Thứ nó nhìn nhiều nhất vẫn là Triệu Vân. Nhìn khí huyết của Triệu Vân, vô cùng hùng hậu, chân nguyên trong cơ thể, đã có 9 phần được tôi luyện thành tiên lực, trong đan hải tiên lực cuộn trào, tiên khí cuồn cuộn, không thể so sánh với trước kia. Khi Tiểu Kỳ Lân nhìn, Triệu Vân lại đột phá. Kể từ khi vào tiên trì này, hắn đã liên tục phá vỡ 2 tiểu cảnh giới. Giờ đây, đã là địa tàng tầng 5 đích thực. Lại một ngày trôi qua, nước tiên trì trở lại yên tĩnh, dị sắc phun trào trước đó, cũng biến mất. Đứng trên bờ ao nhìn xuống, đã khó thấy tiên lực, chỉ là một vùng nước ao bình thường. Tinh túy bên trong, phần lớn đã nhập vào cơ thể Triệu Vân, lột xác thể chất của hắn, cũng niết bàn chân nguyên và thể phách của hắn. Phản chiếu một tia nguyệt quang, hắn chậm rãi mở mắt, cảm giác đầu tiên của hắn chính là thân thể nhẹ bẫng, như tắm trong gió xuân, vô cùng khoan khoái, tâm thần thanh minh khó tả, đặc biệt là đôi mắt, sâu thẳm như bầu trời sao, mỗi ánh nhìn nhỏ bé lóe lên, đều rực rỡ như tinh huy, như thể sau một giấc ngủ, cả người đã thoát thai hoán cốt. Tu vi của ta, chân nguyên của ta, vẻ kinh ngạc của hắn, là một khuôn mặt ngơ ngác. Đúng vậy, tu vi đã thăng cấp, liên tiếp phá vỡ 2 tiểu cảnh giới. Điều khiến hắn càng thêm chấn động là chân nguyên của hắn, lại biến đổi thành tiên lực. Nói là hoàn toàn biến đổi, không chính xác lắm, trong một luồng lực lượng, 9 phần là tiên lực, 1 phần còn lại, vẫn là chân nguyên. Đây không phải là tách rời, tiên lực và chân nguyên là hỗn hợp cùng nhau, còn thể phách của hắn, thật sự đã thoát thai hoán cốt, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch cho đến mỗi giọt máu, đều như tràn ngập sức mạnh vô tận. Hắn là một phàm thai đó. Sao lại có biến hóa nghịch thiên đến vậy? Hắn đứng dậy, nhìn về phía tiên trì. Trước đó, chính là rơi vào trong ao, còn được niết bàn. Có thể biến chân nguyên thành tiên lực, sức mạnh đó bá đạo đến mức nào chứ? Đáng tiếc, tiên trì đã bị hấp thu cạn kiệt, không còn tinh hoa nữa. Hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm nhận thiên địa, 9 phần chân nguyên hóa thành tiên lực. Cảm nhận của hắn đối với thiên địa càng thêm thân thiết, dường như bản thân hắn chính là một phần của thiên địa này, lực cảm chi siêu cường. Đợi khi mở mắt, hắn khẽ điểm một đạo kiếm khí, cách không chém ra. Kiếm khí chói tai vang vọng, uy lực thì thật sự bá đạo vô song. Cũng đúng, toàn thân 9 phần tiên lực, há nào chân nguyên thuần túy có thể sánh bằng, hắn thật đúng là vận khí tốt, mạnh như thiên võ cảnh cũng không thể tôi luyện ra tiên lực, vậy mà hắn lại có thể sử dụng, cùng là tiên lực, hắn dường như còn tinh túy hơn của Vũ Linh Hoàng Phi, chủ yếu là do nội tình, trong căn cơ của hắn, đã có thêm tiên uẩn. Không tệ. Triệu Vân bước ra khỏi tiên trì, nhìn ngắm bản thân từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, trong cơ thể 9 phần tiên lực, cảm giác thật sự khác biệt. Hắn vận chuyển công pháp, hấp thu thiên địa linh lực, sau đó cực độ tôi luyện. Một luồng linh lực nhập thể, 9 phần hóa thành tiên lực, 1 phần hóa thành chân nguyên. Vẫn là do căn cơ, đã có thêm tiên uẩn. Tinh túy của tiên chỉ chính là để đúc tạo tiên uẩn cho hắn, điều này khác biệt rất lớn so với căn cơ võ đạo. Còn về một phần chân nguyên kia, sở dĩ chưa thể lột xác hoàn toàn, phần lớn là do tu vi và cảnh giới, hoặc cũng có thể là do càn khôn áp chế. Dù sao đi nữa, đây là phàm gian, dù sao đi nữa, hắn lúc này vẫn là một phàm thai. Nếu có thể tiến giai thiên võ cảnh, hoặc siêu việt thiên võ, tất nhiên sẽ hoàn toàn lột xác. Tú Nhi, cảm ơn ngươi. Triệu Vân khẽ cười. Nếu không phải Nguyệt Thần nhắc nhở, lúc này hắn vẫn còn đang nghiên cứu tế đàn à? Cấm chế của tiên phủ huyền ảo, có thể nghiên cứu ra được hay không thì còn chưa nói trước được. Hắn tuy không biết Nguyệt Thần ở đâu, nhưng hắn chắc chắn Nguyệt Thần vẫn đang ở đây. Biết đâu chừng, lúc này đang ẩn mình ở nơi nào đó nhìn chằm chằm hắn. Ngoài Nguyệt Thần, hắn còn phải cảm ơn Thương Khung. Nhắc đến Thương Khung, hắn vẫn còn đang dính chặt dưới mặt đất kia ư. Đó là một đống thịt nát xương tan. Triệu Vân vội vã chạy đến, dùng thiên nhãn thăm dò, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhục thân của Thương Khung đã bị hủy, nhưng tàn hồn vẫn còn. Có lẽ do bị ngã quá mạnh, đã rơi vào giấc ngủ say, ngủ một giấc sẽ tỉnh lại. Hắn lấy linh dịch, loại linh dịch bổ sung tinh thần, giải lên xác khô của Thương Khung, tầm bổ tàn hồn của hắn. Ngoài ra, hắn còn tế xuất một tia hồn lực tinh thuần, giúp hắn xóa điêu uế của tàn hồn. Khi làm những việc này, hắn không quên nhìn quanh bốn phía. Không khó để nhận ra, đây là một tiểu thế giới không gian. Ngoài mảnh rừng trúc và tiên trì kia, thì không còn gì khác. Nơi đây yên tĩnh hài hòa, là một nơi tốt để tịnh tu. Hẳn là không ai ngờ tới, dưới đáy Tử Hải lại ẩn chứa một tòa địa cung, dưới địa cung lại có một tòa tiên gia động phủ. Cũng không biết là do vị tiền bối nào tạo ra, cho dù là ai, hắn đều phải cảm ơn sự ban tặng của vị tiền bối ấy. Đợi thu tay, hắn lấy ra hồ lô nhỏ. Tiên gia động phủ mà. Lại còn có tiên lực và tiên khí dồi dào, không thu thì thật uổng phí. Hồ lô nhỏ rung lên bần bật, miệng hồ lô tạo thành một vòng xoáy, không từ chối bất cứ thứ gì, nuốt chửng như cá voi, hút như trâu. A, cách đó không xa, truyền đến một tiếng giống của Tiểu Kỳ Lân. Triệu Vân nghe thấy, liền đứng dậy đi tới, từ đằng xa đã nhìn thấy Tiểu Kỳ Lân. Chắc chắn nó cũng đã trải qua tiên trì tẩy lễ, lực lượng đã khôi phục, hơn nữa còn càng thêm bằng bạc. Nhìn cái đầu nó, cũng đã to tròn lên một vòng, còn có thần thụ tạo hóa. Cũng đã cao thêm không ít, cành thân óng ánh, cành lá cũng rực rỡ phát sáng. Sinh linh chi khí cuồn cuộn, từng mảng phản bổ, hiển nhiên, cũng đã nhận được lợi ích từ tiên trì. Nói chung, tất cả đều lột xác. Trừ thần tướng thứ 6 Thương Khung ra. A, khi hắn đến, Tiểu Kỳ Lân đang nhảy nhót trên một khoảng đất trống, trông khá vui vẻ. Ý nghĩa rõ ràng, bên dưới này có bảo bối, nhưng cấm chế vẫn còn sót lại, nó không thể lấy ra, nên mới gọi Triệu Vân đến. Thứ gì vậy? Triệu Vân mở thiên nhãn, dò xét một lượt. Sau khi nhìn, hai mắt hắn lập tức sáng rực lên. Có bảo bối. Bên dưới quả thật có bảo bối. Đó là một chiếc quan tài bạch ngọc, thuộc loại băng ngọc quan, hơn nữa cấp bậc không thấp. Quan trọng nhất là, trong quan tài không có người, chính là một chiếc quan tài rỗng. Hẳn là do năm tháng quá lâu, bị đất bùn chôn vùi. Thật đúng là phúc bất trùng lai, muốn gì được nấy. Dược lực của già tử đan, không duy trì được bao lâu nữa. Nhẩm tính thời gian, nữ soái sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới. Giờ khắc này, có được chiếc băng ngọc quan này, thật sự đúng lúc. Ra đây. Triệu Vân vận chuyển tiên lực, dậm mạnh xuống đất. Mặt đất rung lên bần bật, băng ngọc quan bị chấn động bật ra ngoài, ầm một tiếng rơi xuống đất. Triệu Vân liền tự giác, thỉnh nữ soái đang ngủ say ra, đặt vào băng ngọc quan, lại lấy phù chú, phong kín nữ soái, cho dù dược lực của giả tử đan hết, cũng sẽ không lộ ra khí tức người sống. Còn bảo vật nào khác không? Triệu Vân vừa thi pháp, vừa hỏi. Tiểu Kỳ Lân tỉnh sớm hơn hắn, phần lớn đã đi khắp tiểu thế giới này rồi. Ngoài chiếc băng ngọc quan này, biết đâu còn có bảo tàng khác. Đã đến rồi thì mang đi luôn thể chứ. Không lấy thì phí. Tiểu Kỳ Lân giống lên, nhẹ nhàng lắc đầu. Triệu Vân tuy cảm thấy tiếc nuối, nhưng vậy là đủ rồi. Không lâu sau, một tiếng chửi thề vang vọng khắp tiên phủ. Là Thương Khung tỉnh rồi, thấy Triệu Vân khí chất chói mắt, kinh ngạc không thể tả nổi. Trước khi ngủ say, hắn vẫn còn là địa tàng cảnh tam trọng. Khi tỉnh lại, vậy mà đã là địa tàng cảnh ngũ trọng. Lại còn chân nguyên của hắn, sao lại lột xác thành tiên lực rồi? Cả võ hồn và nhục thân, cũng đều đã lột xác. Trong tiên trì ngủ vài ngày, hắn liền thoát thai hoán cốt rồi ư. Tiền bối, đa tạ. Triệu Vân cười tủm tỉm. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Thương Khung cảm thán không thôi. Hắn bị phong ấn ở đây 8.000 năm, rõ ràng biết có tiên phủ, nhưng lại không vào được. Vị này thì hay thật, đến đây cũng chỉ vài ngày, vậy mà đã gặp được cơ duyên rồi ư. Đều là từ bên trên rơi xuống, nhìn người ta, rồi nhìn lại mình, không có so sánh, thì làm quái gì có tổn thương. Hồi đầu, ta sẽ tìm cho ngươi một nhục thân tốt. Triệu Vân cười nói. Cái này còn nghe như tiếng người đấy. Một tia tàn hồn của Thương Khung thoát ra khỏi xác khô, quấn quanh cổ tay Triệu Vân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuyện tạo hóa thế này, hắn nghĩ thoáng. Cơ duyên không đủ, khí vận không tốt, nhân phẩm không hay, đến sớm hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn không phải người của thời đại này, đương nhiên cũng không phải nhân vật chính của thời đại này. Kể anh hùng hào kiệt, vẫn phải xem hiện tại. Nào nào nào, dọn đi hết. Cách đó không xa, các phân thân của Triệu Vân đang bận rộn, từng cây trúc một đều bị nhổ tận gốc. Những cây trúc này đều không tầm thường, là vật chủng đã tuyệt chủng ở bên ngoài, thêm vào vô tận 5 tháng được tiên lực tẩm bổ, càng thêm phi phàm, lẽ nào lại không mang đi, mang về trồng ở thiên thu thành của hắn. Tổ tiên nhà ngươi, là một tiểu tặc phải không? Thương Khung nói một câu đầy ẩn ý, tiên gia di vật, để ở đây cũng lãng phí. Triệu Vân nói nghe có lý có lẽ, hắn trước đây không thế này, cũng không biết từ ngày nào bắt đầu, lại có thêm cái bệnh nghề nghiệp này, thấy bảo bối là muốn vác về nhà mình. Tục ngữ nói hay, tự mình động tay, ấm no sung túc. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới rời đi. Nhìn lại tiểu thế giới này, đã là một mảnh chọc lóc. Đừng nói là chúc, người nào đó ngay cả tiên khí ở đây cũng đã bị hút sạch sẽ. Ngoài ra, tiên trì đã biến thành nước trong bình thường kia, cũng bị người nào đó dọn đi rồi. Đặt ở thiên thu thành, mỗi ngày nhảy vào tắm rửa, thật tuyệt vời. Nếu dẫn theo vợ cùng tắm, hắc hắc hắc. Tiền bối, làm sao để ra ngoài? Triệu Vân xách hồ lô rượu ra, ngẩng đầu nhìn lên trên. Nước biển cuồn cuộn sóng, ẩn chứa những trận văn ẩn hiện. Tạm thời không ra ngoài được. Thương Khung từ từ nói, phải đợi thời gian cụ thể mới được. Cần bao lâu? Triệu Vân hỏi, chu sát trận 10 năm xoay chuyển một lần, khe nứt sẽ hiển hiện vào khoảnh khắc đó. Phải đợi 10 năm ư? Triệu Vân nhướng mày. Ngủ một giấc, nhanh lắm. Thương Khung cười nói. Ngủ không được. Triệu Vân hít sâu một hơi. 10 năm trời. Đến lúc đó ra ngoài, thì mọi chuyện đã đâu vào đó rồi. Vì vậy, phải nghĩ cách khác, ví dụ, lôi điện. Chu sát trận tuy huyền ảo, nhưng thiên uy cũng không yếu. Cho dù không phá được, cũng có thể xé ra một khe nứt, chờ một trận mưa sấm, dù sao cũng tốt hơn chờ 10 năm. Hắn còn một đống kẻ thù chưa giải quyết kia mà. Thương Khung liền bình tĩnh lại. 8.000 năm còn chịu đựng được, không ngại gì 10 năm này. Ta thề, không bao giờ bắt cóc nữa. Ta thề, không bao giờ trộm đồ của người khác nữa. Ta thề, sẽ là một thanh niên tốt đẹp, trong địa cung dưới đáy biển u ám, từng lời của Triệu Vân đều đầy khí thế, nói ra mạnh mẽ dứt khoát, hùng hồn chính nghĩa, quan trọng nhất là thần thái của hắn, thật sự là quá chân thành. Ngươi xem trên cổ tay hắn, tia tàn hồn của Thương Khung kia không ngừng run rẩy. Ngươi nói, giữa đêm khuya, một mình hắn ở đó phát lời thề độc, cũng thật thú vị nhỉ. Thật ra, Triệu Vân nói gì, ngay cả chính hắn cũng không biết. Ngàn lời vạn tiếng, chỉ muốn bị sét đánh. 10 năm quá dài, hắn không thể đợi được, dù sao cũng phải đi đường tắt. Chẳng hạn, một trận mưa sét điện xé nát trận pháp chu sát đáng ghét này. Thế là, mới có cảnh tượng lúc này. Trời cao nể mặt, thì sẽ có sét đánh. Trời cao không nể mặt, nói nhiều cũng chỉ là lời vô nghĩa. Như Triệu công tử, hắn chửi rủa chính thức hơn nửa tháng, cũng không thấy thiên khung có động tĩnh lớn gì. Đừng nói là mưa, ngay cả một ngày âm u cũng không thấy. Dường như từ khi hắn tu luyện thiên lôi quyết, trời rất ít khi mưa, mong một trận mưa lớn, mong một trận sét đánh, dường như còn khó hơn cả việc thăng cấp một trọng tu vi. Có giỏi thì ngươi 10 năm đừng mưa nữa. Chửi rủa nửa tháng, cuối cùng kẻ nào đó cũng im lặng, mặt hắn đen kịt, cũng may trời cao không chấp nhặt với hắn. Nếu như tranh chấp với hắn, đừng nói 10 năm, dù 100 năm, ngươi cũng không thấy sét đánh, tức chết ngươi mất thôi. Người của thời đại này đều có tính cách như ngươi sao? Thương Khung nói. Tiền bối, ngươi có phải đang mắng ta không? Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, lấy ra bảo liên đăng. Thương Khung không đáp lời, từ cổ tay Triệu Vân thoát ra, tia tàn hồn còn mảnh hơn sợi lông trâu của hắn bay lượn quanh bảo liên đăng, chấn động cực kỳ dữ dội, dường như biết rõ thứ này. Thứ này, ngươi lấy ở đâu ra vậy? Rất lâu sau, Thương Khung mới hỏi. Nhặt được. Đừng hỏi, hỏi là nhặt được. Đây, đã là câu trả lời tiêu chuẩn của Triệu công tử. Hắn cũng không nói dối, quả thật là nhặt được. Đây chính là di vật của tiên gia. Tàn hồn thương khung bay loạn xạ. Ta biết, Triệu Vân ôm Bảo Liên Đăng, hà hơi lên đó, rồi dùng tay áo lau lau. Khí vận của ngươi, cũng là tổ truyền nhỉ. Thương khung tắc lưỡi không ngừng. Vậy thì ta mặc kệ, dù sao ta cũng nhặt được. Triệu Vân vận tiên lực và thiên lôi, bao bọc Bảo Liên Đăng, muốn luyện hóa ấn ký trên đó. Trước kia là chân nguyên, không thể luyện hóa, giờ có chín thành tiên lực, có lẽ có thể làm được. Nhưng hắn, nhất định không làm được. Mắt thịt phàm thai, tự nhiên không nhìn thấu. Nhưng, Nguyệt Thần là người hiểu rõ nhất. Di vật của tiên gia, cũng chia cấp bậc. Như Bảo Liên Đăng này, không phải là vật bình thường. Ấn ký của nó há có thể muốn luyện hóa là luyện hóa được sao? Đừng nói chín thành tiên lực, dù là 10 thành tiên lực, ngươi cũng không luyện hóa được. Nếu thăng cấp thiên võ cảnh, có lẽ mới làm được, còn địa tạng cảnh thì sao? Vẫn nên ở chỗ nào mát mẻ mà đợi. Dù sao, hắn vẫn là một phàm nhân. Cái gọi là tiên lực trong cơ thể hắn, chỉ khi trở thành tiên nhân mới có thể phát huy uy lực chân chính. Luyện đủ 3 ngày, Triệu Vân mới bỏ cuộc. Hắn không bực bội, ngược lại ánh mắt lấp lánh. Càng khó luyện hóa, càng chứng tỏ đây là một bảo bối, tổng có một ngày có thể dùng được. Thu hồi Bảo Liên Đăng, hắn lấy ra thạch cầm, dùng tiên lực và thiên lôi bao bọc. Trên người ngươi, đồ vật hiếm lạ không ít nhỉ? Thương khung thở dài. Đây là một bảo bối. Triệu Vân cười hì hì. Nhìn ra rồi, Thương khung nói một cách sâu sắc, có xúc động muốn chửi thề, người với người tức chết người mất thôi. Cái tiểu tử này, khí vận là bật hách sao? Bao nhiêu chuyện tốt đều để hắn gặp phải. Lấy được từ ma vực của ngươi. Triệu Vân lại bổ sung thêm một câu. Chưa từng thấy. Thương khung bay quanh thạch cầm một vòng, xác định chưa từng gặp. Đối với điều này, Triệu Vân không hề bất ngờ. Theo suy nghĩ của hắn, cây thạch cầm này, 8 phần cũng thuộc về dị bảo từ trên trời giáng xuống, tình cờ rơi vào ma vực. Nếu không, ai rảnh rỗi đặt một cái quan tài trong thung lũng, mà trong quan tài lại là một cây thạch cầm. Lại 3 ngày sau, Triệu Vân vô lực thu tay. Cây thạch cầm này, cũng như Bảo Liên Đăng, không phải là di vật tiên gia bình thường. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ luyện hóa nó. Tiền bối, những thứ này người có nhận ra không? Thu hồi thạch cầm, Triệu Vân lại lấy ra 2 bảo bối, một chiếc gương đen nhánh, một bộ giáp trụ tàn phá. Không sai, là ma tâm kính và huyền vũ hắc ma giáp. Thương khung sao có thể không nhận ra, đều là tác phẩm của ma quân, bộ huyền vũ hắc ma giáp kia, chính là giáp trụ của ma tướng thứ 8, có thể nói là phòng ngự tuyệt đối. Trong 9 đại ma tướng dưới trướng ma quân, ma tướng thứ 8 là người chịu đòn nhất. Không ngờ, 8.000 năm sau gặp lại bộ giáp trụ này, lại tàn phá đến vậy. Chỉ là không biết, tên này cướp được từ tay ai, không ngoài mấy vị thánh tử kia. Cho nên nói, tiểu tử này thật là đáng gờm. Ngay cả huyền vũ hắc ma giáp cũng bị hắn đánh hỏng rồi. Bộ huyền vũ hắc ma giáp hoàn chỉnh, ta không thể đánh hỏng được đâu. Triệu Vân cười nói. Đây cũng là lời nói thật. Khi giao chiến với ma điện thánh tử, bộ giáp trụ này đã có sơ hở rồi. Nếu không như vậy, hắn đã không thể phá vỡ phòng ngự. Rảnh rỗi thì cũng là rảnh rỗi. Hắn đã bắt tay vào tôi luyện ma tâm kính và hắc ma giáp, với 9 thành tiên lực trong người. Việc luyện hóa 2 vật này cũng không còn tốn sức như vậy nữa. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, ma tâm kính sẽ tặng cho Phượng Vũ, huyền vũ hắc ma giáp sẽ tặng cho ma tử, dù là tàn phá. Nhưng sửa chữa một chút vẫn có thể sử dụng, lực phòng ngự vẫn rất bá đạo. Ngươi, rốt cuộc đã lấy bao nhiêu bảo bối của ma vực, Thương khung mắng, trước có bất diệt chiến kích, sau có ma tâm kính và huyền vũ hắc ma giáp, tên này sẽ không dọn sạch kho báu của ma vực hắn chứ. Không nhiều lắm. Triệu Vân cười, lại lấy ra một vật nữa. Lần này, là một thanh ma kiếm màu đen, cướp được từ tay ma sơn thánh tử. Không sai, là ma long kiếm. Thương khung thấy vậy, tàn hồn kích động run rẩy dữ dội. Đây, là kiếm của hắn. Đáng tiếc, ma long kiếm không có chút phản ứng nào. Hoặc có thể nói, linh trên kiếm đã tiêu diệt, vốn dĩ, thanh kiếm này muốn đưa cho ma tử. Giờ thì, vật quy nguyên chủ rồi. Triệu Vân cười nói, tiếp tục tôi luyện ma tâm kính và huyền vũ hắc ma giáp. Thương khung không đáp lời, tàn hồn đã quấn lấy ma long kiếm. Tiếng gọi của hắn, mang theo ý nghẹn ngào, 8.000 năm quá dài, hắn sống sót thành một tia tàn hồn, binh khí của hắn cũng mất đi linh năm xưa, mặc hắn gọi thế nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.